Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 31, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 12. Gocchuyenaudio.com. Sau mấy phút chờ đợi, cuối cùng đã đến lúc vòng 4 bắt đầu. Lần này khá khó khăn với tứ quỷ khi bạn than phải đối tranh với nhau. Vậy chúng ta hãy tiếp tục cuộc thi. Câu hỏi lần này, xin mời thầy hiệu trưởng đặt câu hỏi cặp đôi Khánh Hân và Hải Minh. Anh MC kính cẩn lên tiếng nói với thầy hiệu trưởng. Được, thầy muốn hỏi hai em một câu hỏi lựa chọn. Nếu theo tình hình hiện giờ, sẽ có hai lựa chọn. Một là hai em cùng với hai bạn Nam Phong và Ngọc Linh cùng hòa nhau. Hai là hai bạn Nam Phong và Ngọc Linh sẽ thắng thì hai em chọn cách nào? Thầy chậm rãi đặt câu hỏi cho Hân và Minh trả lời. Cô có chút sợ sệt, lo sợ như các cặp đôi bình thường thi vòng này. Hân nhanh chóng cầm lấy micro rồi nhẹ nhàng đáp lại. Em sẽ nhường lại phần thắng cho hai bạn. Khẽ nhíu mày, thầy hỏi lại Hân. Tại sao em lại làm vậy? Chỉ đơn giản là em nghĩ trong một cuộc chơi, nếu cả hai bên hòa nhau sẽ có thể vui bằng trường hợp một đội thắng. Và riêng em cũng cô có ý định giành lấy giải này. Vẫn cứ nhẹ nhàng, lễ phép Hân trả lời thầy. Ô cầm, câu trả lời của em rất tốt. Một công chúa đại diện cho trường Gem phải hoàn hảo đến trên mức 90. Thầy rất hài lòng về câu trả lời của em. Gật đầu đầy ý hài lòng, cất tiếng thấp trầm của thầy khen ngợi Hân. Được rồi, mời hai em Nam Phong và Ngọc Linh. Tay trái cầm micro, tay phải chỉ vào vị trí mà khi nãy Hân và Minh đứng. Anh MC nói với chất giọng khách sáo, gật nhẹ đầu, Phong khoác tay Linh tự tin bước đến TAC mặt ban giám khảo. Thầy hiệu trưởng quan sát khí chất của họ, ông lên tiếng đặt câu hỏi cho họ, khí chất tốt lắm, hãy trả lời câu hỏi của thầy. Các em sẽ nghĩ em hay cặp bạn Khánh Hân và Hải Minh sẽ thắng. Nói xong, thầy khẽ đưa cho họ ánh mắt dò xét. Câu hỏi này khá khó khăn cho họ. Đến cả ban giám khảo cũng khó khăn để có thể trao giải. Cả hai cặp đều mang trong ảnh khí chất vương giả mà cô phải ai cũng có. Theo em nghĩ, đến cả ba người đây là ban giám khảo còn cô thể chọn thì nói được thì nói gì đến bọn em. Xin hỏi mọi người có thấy câu hỏi này quá khó với bọn tôi cô? Khá sắc sảo, Linh đặt câu hỏi ngược lại cho ban giám khảo. Được, thầy khá hài lòng với câu trả lời của bọn em. Gật đầu hài lòng, thầy hiệu trưởng cười mỉm tỏ rõ ý nghĩ. Mời hai bạn đi vào cánh gà sân khấu, để ban giám khảo có thể chọn xem đội nào được chọn. Và cũng là thời gian để hội trưởng hội SS đếm lại số phiếu bầu. Số phiếu mà SS toàn trường bầu chọn cho hai cặp đôi thi đua vòng 4. Anh chàng MC thông báo cho mọi người rồi cũng cúi đầu lui vào trong. Khách chương.